xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 791, nhầm lẫn kết quả kiểm tra. Góc truyện audio.com, editor, Nhã Y Đình, nhìn kết quả kiểm tra, Cố Ma có chút thất vọng nhưng cũng có chút thoải mái. Anh đưa kết quả kiểm tra cho Tiếu Nhiễm, em tự xem đi, Tiếu Nhiễm khó tin nhìn kết quả kiểm tra, thật sao, chắc sẽ không nhầm chứ, khó có khả năng này. Cố Mạc ôm Tiếu Nhiễm, nhẹ nhàng cảm thán một tiếng, chúng ta phải chấp nhận sự thật này. Tiếu Nhiễm có chút thất vọng ngẩng đầu, Cố Mạc, anh không vui sao? Không có, sớm muộn gì chúng ta cũng có em bé, anh lại cảm thấy thoải mái, anh không muốn để em làm mẹ sớm như vậy. Cố Mạc nhận ra Tiếu Nhiễm không vui, vội vàng dỗ cô, hiện giờ anh còn cảm thấy kỳ quái. Anh vẫn luôn dùng biện pháp tránh thai. Sao có thể có được chứ? Anh nghi ngờ em sao? Tiếu Nhiễm tức giận, hơi nhéo tay Cố Mạc. Anh đang suy nghĩ sao bao cao su của nước R lại có thể dởm như thế? Cố Mạc dùng sức vỗ đầu Tiếu Nhiễm một cái. Rốt cuộc trong đầu em chứa cái gì đó hả? Ai bảo anh nói không rõ ràng. Tiếu Nhiễm chu môi, tủi thân nói, đi, dẫn em đi ăn mừng. Cố Mạc nắm tay Tiếu Nhiễm, cười yêu chiều, vậy mà anh còn cười được. Rời khỏi bệnh viện, Tiếu Nhiễm buồn bực nhìn Cố Mạc một cái. Thật ra, cô cũng không chờ mong đứa bé này nhưng lúc biết mình không hề mang thai. Trong lòng cô lại cảm thấy mất mát giống như bị thứ gì đó nắm lấy. Cực kỳ khó chịu. Nhưng mà người chờ mong em bé kia vậy mà lại cười thoải mái như vậy giống như anh rất vui vẻ khi không có em bé. Điều này thật không hợp lý. Em không biết là vì anh thương em sao? Thêm đứa bé sẽ cướp đi sự yêu chiều của anh đó. Hiện tại, anh muốn toàn tâm toàn ý yêu chiều em lên tận trời. Cố Mạc dùng sức vò rối tóc Tiếu Nhiễm, cười nói, Tiếu Nhiễm nhảy lên lưng Cố Mạc. Nghịch ngợm vò mái tóc xoăn của anh, vĩnh viễn cũng không giận em sao, như thế nào cũng chiều em, cưng đến tận trời sao, Cố Mạc cõng Tiếu Nhiễm, cười vui vẻ, cưng đến tận trời, ngay cả em chọc thủng trời anh sẽ vá lại cho em. Đột nhiên Tiếu Nhiễm ôm chặt cổ Cố Mạc, nằm úp sấp trên lưng anh, trầm mặc một hồi, Cố Mạc bối rối hỏi, bé con, sao vậy, Tiếu Nhiễm dùng sức hít hít mũi. Nghẹn ngào nói, em không ngờ Mĩnh sẽ có lúc hạnh phúc như vậy. Cô tiếp cận anh là có mục đích, mang theo tâm trạng muốn chuộc lỗi để bù đắp cho anh. Không nghĩ rằng có thể đổi được tình yêu như vậy. Ông trời thật sự chiếu cố cô rất nhiều. Để cô có được tình yêu đẹp nhất thế gian này, cô sống không uổng phí. Cố Mạc thả Tiếu Nhiễm xuống đất, kéo cô vào trong ngực. Nâng cầm cô lên, nhìn vào mắt cô, sau khi tưởng Y Nhiên mất, anh cũng nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ biết được hạnh phúc là gì. Nhưng hiện tại, anh lại có được hạnh phúc một lần nữa. Lúc Cố Mạc và Tiếu Nhiễm đang chuẩn bị rời đi, đột nhiên có một vị bác sĩ chạy đến, cầm một bản kết quả xét nghiệm la lớn. Tiếu Nhiễm còn ở đây không ạ, vị nào là Tiếu Nhiễm ạ, kêu một hồi không có ai trả lời. Bác sĩ kia lo lắng nói, nhầm rồi, đây mới đúng là kết quả kiểm tra của Tiếu Nhiễm, kết quả kia là của Tiếu Thất. Cố Mạc dẫn Tiếu Nhiễm tới một nhà hàng nổi tiếng tại thành phố B, vừa mới gọi một bàn lớn đồ ăn. Chưa kịp động đũa đã nhận được một cuộc gọi lạ, Cố Mạc cau mày nhận, vâng, tôi là Cố Mạc, bệnh viện XX, xảy ra chuyện gì vậy? Bệnh viện XX. Tiếu Nhiễm nghe được là điện thoại từ bệnh viện cô vừa kiểm tra. Cũng khẩn trương hơn, Cố Mạc cau mày, ngưng trọng nghe điện thoại. Cô nói, là các cô đưa nhầm kết quả xét nghiệm của Tiếu Thất cho chúng tôi vậy kết quả xét nghiệm của Tiếu Nhiễm ở đâu? Nói cho tôi kết quả. Cách chương.